Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 956, Hộ Thân Thần Y. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong nghe một chút, quá mức, thấy trang bị một cái thượng cấp thần binh lợi khí. Đúng là khẩn yếu chuyện, vì vậy không từ chối nữa, nhận lấy người làm đưa tới kiếm hạp. Thực ra luyện cấp cuồng ma cũng không phải là cái loại này cao ngạo đến nguyện ý dùng đao mổ heo, cùng hàng vỉa hè hàng cấp bậc bảo kiếm với người khác đối chiến mãng phu. Bất đắc dĩ thượng cấp thần binh lợi khí, không có chỗ nào mà không phải là để cho hắn trố mắt nghẹn họng thiên giới. Thượng tầng chỉ thị, Diệp Phong rất có thể có đối kháng Thư công tử thực lực. Để cho chúng ta ở hạng cuộc so tài vòng thứ nhất đem Diệp Phong với Thư công tử tiền phế một đôi. Để có thể ở vòng thứ nhất liền đem Thư công tử đào thải ra khỏi cục. Tránh cho khóa này võ cử gây ra kinh thiên huyết án. Nếu như Diệp Phong bị giết làm sao bây giờ? Ban bát khác điều lệnh, này giới võ cử, cho phép khí cuộc so tài. Đông đông đông, gió xuân thổi, chống trận lôi, luyện cấp cuồng ma vòng thứ nhất hạng cuộc so tài. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhưng lệnh Diệp Phong nghi ngờ là, chàng này phổ thông hạng cuộc so tài, tới rất nhiều hiện trường học hỏi thần triều quan chức a. Đây là chuyện gì? Nhưng từ billboard thấy đối chiến song phương danh sách sau, Diệp Phong không hề nghi ngờ, chính mình đối thủ lại là đến từ thần châu đại địa Thư công tử. Khóa này võ cử công nhận võ trạng nguyên, thước điền cộng như thế hàng, giết ngươi, thật là dơ bẩn bổn công tử thủ. Cấm chế mở ra, đã có thể bắt đầu so tài. Thư công tử móc ra một khối tay trắng lụa, cẩn thận lau chùi chính mình bảo kiếm đạo. Nhưng bản công tử kính phụng thiên đạo, là thế thiên hành đạo, tẩy dơ đáng cấu, thiên trước chỗ, không chối từ vậy. Mũi heo sen vào hành xỏa bước, cái quái gì? Ba, một cái to lớn chàng pháo tay, để cho dưới đài tất cả mọi người đều mộng ép. Trời à, không thể nào, trâu như vậy, Diệp Phong mình cũng mộng ép. Hàng này tốt ra mặt dày a, hao hết bản cuồng ma 5/10 lực một cái tát. Lại liền chỉ nghe một thanh âm vang lên, không một chút thực tế tổn thương hiệu ứng. Đề phòng, nhất cấp đề phòng, Diệp Phong chính nhất mặt mộng bức đang lúc, trong đầu đại ma thần hét, này tiểu bạch kiểm mặc trên người một cái bộ hoàng cấp thất phẩm thần y, người không gây thương tổn được hắn. Ồn ào, một đạo bạch quang nhanh như tia chớp đâm về phía Diệp Phong cổ họng. Bị độ cao cảnh giác Diệp Phong chợt lóe lên, không có thể thấu hiểu. Tiểu xúc sinh, nhục ta quá đáng, ta muốn giết ngươi tế đạo. Thư công tử điên giống chung, bá bá bá kiếm quang mưa rông chớp giật như vậy đâm về phía Diệp Phong. Diệp Phong tay cầm tử hồng, trường kiếm rong ruổi, không ngừng dò xét tính tấn công về phía Thư công tử. Nhưng đều không ngoại lệ cũng làm không công, tất cả đều bị Thư công tử hộ thân thần y chặn lại. Mụ đàn, người này giúp lại căn bản là thọt không mặc vỏ rùa đen bên trong. Này có thể ai làm? Tập trung tinh lực, chuyên về một môn một chút. Đại ma thần ở Diệp Phong trong đầu hét, tiểu tử ngươi coi như là đi lần vận cứt chó. Lại trước khi so tài lấy được một cái miễn cưỡng trả qua phải đi binh khí. Hắn thần y cấp bậc không cao. Ngươi cái thanh này từ hồng kiếm có thể đối với nó tạo thành rất nhỏ vật lý tổn thương. Chỉ cần ngươi tập trung tinh lực chuyên về một môn một chút, nhỏ thương tích chút thành tựu nhiều, là có thể đưa hắn thần y chọc ra một cái lỗ thủng. Thần y một khi phá động, bên trong pháp trận liền không lành lặn, uy lực sẽ giảm nhiều, căn bản là không chịu nổi ngươi mấy lần tàn phá, biết không? Diệp Phong được thụ tùy cơ hành động sau, con người chuyển động, vì vậy sử dụng hồng mông mở thiên kiếm cơ sở cửu thức trung đâm thức. chuyên gai, thư công tử miệng lưỡi công kích mắt. Này, đây cũng không phải là Diệp Phong có thọt nhân miệng lưỡi công kích mắt dở hơi. Cũng không phải là Diệp Phong tận lực làm nhục trả thù. Mà là trải qua nghĩ cặn kẽ sau hợp lý chiến thuật. Bởi vì thần y pháp trận với tài liệu, mong rằng đối với thân thể con người bảo vệ cũng có chủ thứ phân chia. Thân thể con người không, nhất dịch công kích được miệng lưỡi công kích mắt. Nhất định là tối tỉnh tài liệu cùng tối thiếu bảo vệ địa phương. Vốn là theo lẽ thường, miệng lưỡi công kích mắt bộ này vị nhân trời sinh kín đáo. Khó khăn nhất công kích được vị. Công kích người khác miệng lưỡi công kích mắt đúng là bỏ dịch yêu cầu khó khăn chuyện ngốc nghếch. Không biết sao luyện cấp cuồng ma có vi diệu thông thần trí cao kỹ xảo. Dùng lại vừa là vượt qua thiên đạo tối cao kiếm đạo. Kết quả thư công tử sử dụng ra mọi thứ thủ đoạn chu đáo bảo vệ. Vẫn bị luyện cấp cuồng ma dùng tử hồng kiếm. Nhịp trống như vậy dày đặc gõ chính mình miệng lưỡi công kích mắt. A. Ở trên lôi đài bị luyện cấp cuồng ma công kích được làm trò hề thư công tử. Hét thảm một tiếng sau. Giơ cao hai tay ép chặt lấy chính mình miệng lưỡi công kích mắt to tiếng nói. Ta đầu hàng. Thực ra thư công tử hộ thân thần y vị trí. Vẫn không bị đánh xuyên. Nhưng Diệp Phong kiếm lực. Đã có thể có chút xuyên qua đi. Miệng lưỡi công kích mắt là thân người bực nào nhu nhược chỗ mẫn cảm. Một chút xíu lực công kích sẽ để cho người ta đau đến không muốn sống. Ly kỳ, nguyên lai bình sinh chuyên sát nhấc tay đầu hàng hèn nhát thư công tử. Cũng sẽ có hướng nhân nhấc tay đầu hàng kỳ lạ cử chỉ à. Diệp Phong liếc thư công tử, mặt đầy buồn nôn đạo. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ai ngờ thư công tử lại mặt đầy lơ đánh nói. Có thể co giãn đại trượng phu. Có thể còn sống chính là sinh tồn cạnh tranh người thắng. Này thực ra cũng không kỳ quái. Miệt thị người khác, tánh mạng ác độc hạng người. Thường thường phá lệ quý trọng mạng nhỏ mình. Thời khắc mấu chốt khí tiết liền côn đồ đầu đường cũng không bằng. Quân không thấy Tokyo đại thẩm phán sự kiện lịch sử ghi lại. Những thứ kia hô to 100 triệu ngọc nát. Từng đại lượng tài bồi xuất từ sát thức nhân đàn, ca ngợi đại đồ sát với khích lệ người khác mổ bụng tự sát chiến phạm. Ở tòa án thượng là bảo kê mạng nhỏ, dùng mọi cách xót thương bác yêu cầu đồng tình, vì cầu nhẹ xử làm trò hề. Nghe được mình bị tuyên án phạt treo cổ lúc lập tức sụi lơ như bùn. Nào có một chút chu diệt người khác lúc can đảm cùng dũng khí. Tiểu tử có chừng mực, cực độ chán ghét mà vứt bỏ cái này tiểu bạch kiểm Diệp Phong. Đang muốn sẽ đi lúc công kích, trong đầu đại ma thần lại hét. Này tiểu bạch kiểm trên người cường đại pháp phù ba động. Hiển nhiên còn dùng cái gì đặc thù thủ đoạn tránh quy rồi trước khi so tài kiểm tra. Ẩn giấu một cái ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Phạm cấm đại sát chiêu, ngươi thật nếu ép. Hắn đánh cược mệnh thả ra đại sát chiêu. Hắn mạng nhỏ có thể hay không chơi xong. Đều xem thần triều pháp độ quyền uy tín. Nhưng người mạng nhỏ nhất định là chơi xong. Hiểu không? Thần triều tái sự là thị công bình. Nghiêm cấm mang theo pháp phù oanh thiên lôi đến khi chữ năng loại không phải là tự thân chiến lực. Công kích tính thần khí. Một khi phát hiện chém thẳng không tha. Thực ra không chỉ có thần triều, phàm là chính quy đại đạo tranh phong lôi đài cuộc so tài. Cũng cấm chỉ dựa vào ngoại lực không cạnh tranh công bình làm ác. Kia thư công tử pháp y đâu rồi? Điều này có thể coi như là cạnh tranh công bình sao? Ai, không có cách nào tuyệt đối công bình không thể nào tồn tại. Thư công tử pháp y chúc không phải là bổ sung năng lượng hình. Hắn dựa vào chính mình hướng thần y quán thâu thần lực để duy trì thần y phòng hộ pháp trận. Miễn cưỡng cũng coi là dựa vào chính mình lực lượng đang chiến đấu. Giống như một nhân sử dụng binh khí, cùng thần y cùng loại, cũng thuộc về được phép mang theo lôi đài không phải là bổ sung năng lượng hình thần khí. nhưng người có tiền có thể mua cao cấp thần binh, sát thương uy lực siêu cường, người không tiền chỉ có thể làm đem hàng vỉa hè hàng. Thậm chí còn có nghèo tay không đánh lôi đài đều có. Đây cũng là một loại cực lớn không công bình. Cho nên chư thiên vạn giới vô luận cái nào xã hội loại nào pháp tắc cũng không thể có tuyệt đối công bình. Thực ra muốn phá thư công tử thần y, ngoại trừ công một trong số đó điểm dày đặc phá hư ngoài, cũng có thể chọn lựa cuồng oanh chém lung tung làm liều thức. Chỉ cần đã tiêu hao hết thư công tử thần lực, hắn thần y liền không có tác dụng rồi. Nhưng lôi đài cuộc so tài có thời hạn, đến khi lấy hết thư công tử thần lực, trận đấu đã sớm vượt quá thời gian rồi, chỉ có thể đánh cho thành một sự thật thượng huề. Nhưng thần triều cuộc so tài chế không có huề, trong vòng thời gian quy định không phân được thắng bại, đoán toàn bộ thua, song song bị loại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.